Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 381. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, buổi livestream hôm nay tới đây thôi. Gặp lại mọi người vào tuần sau nhé. Tạm biệt Tần đại sư. Bye Tần đại sư. Tạm biệt chồng yêu. Tạm biệt chồng yêu. Lầu trên, cậu không hợp đâu. Tên gay xê. Hát, ế, tê tiệt mau biến đi. Đừng cướp Tần đại sư của tôi. Dưới những lời trêu chọc của đám cư dân mạng, Tần Dược kết thúc livestream. Chỉ có điều, hôm nay vẫn xác định là một ngày bận rộn. Tần Dược lại công bố sản phẩm mới, còn là loại thuốc nhỏ mắt có thể điều trị bệnh cận thị, này là hàng thiết yếu đó. Mà bên phía Địch Tân Nhân cũng bận tối mắt tối mũi hết cả lên. Toàn bộ đều xài giao hàng hỏa tốc của Phong S, nhanh nhất là ngày thứ hai liền nhận được hàng. Không những thế, Tần Dược còn có rất nhiều fan hâm mộ. Bọn họ đều tới thẳng cửa hàng của Tần Dược để mua. Lần này số lượng phải nói là đông không đếm xuể. Trong đó, ngay lúc Tần Dược vừa khai trương, còn có Vương Hạo Thần qua đây giúp người tìm con gái bị lạc. Cuối cùng mình lại kiếm được bạn gái. Mà tên này còn gánh trách nhiệm nặng nề trên vai, là Moa Ồ. Tần đại sư, tôi có thể mua giúp bạn được không? Không phải tôi buôn bán đâu, mà là mấy người này đưa tiền cho tôi. Tôi thống kê họ tên lại, có được không? Đương nhiên là được, cậu muốn bao nhiêu, tổng cộng 82 lọ, ghê gớm, hàng này của cậu cũng nhiều quá đi. Tần Dược cũng phát hiện, Vương Hạo Thần này chính là tuýp người nhiệt tình. Nếu không thì cậu ta sẽ không phí thời gian mua giúp trong khi những người kia chỉ nhờ qua mạng. Đương nhiên, kiểu người này cũng dễ gặp phải mấy loại vô ơn bội nghĩa lắm. Nhưng không thể phủ nhận, nhân duyên của chàng trai này rất tốt. Trong số những người cậu ta từng giúp đỡ, dù chỉ có một hai quý nhân, nhưng cũng có thể mang lại nhiều lợi ích cho cậu ta. Sau đó, Tần Dược lấy hàng cho Vương Hạo Thần, cậu ta cũng mang mấy thứ này về. Buổi livestream chỉ mới kết thúc được 4 tiếng thì nhóm người này đã được sử dụng thuốc nhỏ mắt của Tần Dược. Bên trong phòng ngủ, một đám người vây xung quanh Vương Hạo Thần, ít nhất phải có hơn chục người. Cậu dùng chưa, nghĩ gì, vội muốn xê, hát, ế, tê đây chứ. Cùng dùng một lần đi, cái nước huyết nhân sâm lúc trước ấy xịn sò thật đấy. Đúng vậy, tôi còn cố ý thuê 10 tài khoản tao bao để mua một đống kia. Ha ha ha ha, Vương Hạo Thần, để tôi kể cho nghe, lần trước cậu ta chảy cả M, Á, U mũi, mãi không chịu ngừng, thế là bọn tôi sợ xảy ra chuyện nên dẫn cậu ta tới bệnh viện kiểm tra, cậu đoán xem bác sĩ nói thế nào. Bác sĩ hỏi có phải tôi ăn phải nhân sâm trăm năm hay gì không, bổ quá độ rồi. Ha ha ha ha, lại cậu luôn á, trước đừng nói nhiều nữa, cùng dùng đi. Mấy anh em trong phòng ngủ đồng thời mở dương thí nghiệm, cùng nhau dùng thuốc nhỏ mắt. Lúc nhỏ thuốc hoàn toàn không có cảm giác nhói như sát trùng, mà lại mát lạnh vô cùng, cực kỳ dễ chịu. Thậm chí theo thời gian dần trôi, bọn họ còn cảm thấy hai mắt như được ngâm trong nước, sau đó là thuốc thẩm thấu vào mắt mình. Trong chốc lát, bọn họ mở mắt. Chỉ cảm thấy đôi con ngươi như bừng sáng lên. Ôi trời, tôi thấy tôi không cần đeo kính nữa rồi. Trong số đông, một anh chàng cận thị vội vàng lên tiếng. Quả thật độ cận của người này không cao, nhưng vì học phải dùng máy tính suốt ngày nên cậu ta đã mua kính chống ánh sáng xanh để đỡ bị tăng độ cận. Loại này còn đắt hơn nhiều, một cái kính mắt ít gì cũng hơn 3.000 tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ dùng loại thuốc nhỏ mắt này, thế mà lại cảm thấy hai mắt như sáng bừng lên. Ngoẻ, nhanh vậy à, có tác dụng nhanh ghê. Nói chứ tôi cũng thấy tốt hơn nhiều lắm này. Cái kính này của tôi có độ thấp lắm. Lúc trước vẫn luôn muốn đổi, nhưng giờ thì khỏi cần rồi. Tôi mới đổi kính nè, không được, sao tôi lại thấy mắt kính này nặng độ thế nhờ. Phản ứng của mọi người đều rất mãnh liệt. Hàng của Tần đại sư, quả nhiên là thuộc loại tinh phẩm. Mà những bạn học khác cũng nghe được tin này một cách nhanh chóng. Mặc dù rất nhiều người không tin mấy thứ như quảng cáo sản phẩm, thế nhưng lại tận mắt chứng kiến cảnh bạn mình trực tiếp tháo kính xuống, cái này còn có tác dụng hơn quảng cáo nhiều. Vì vậy mà số lượng người muốn mua lại càng tăng cao. Chỉ có điều đi tới ngoại thành rất phiền phức, mà chuyển phát nhanh lại không mất tiền, cho nên những người này đều lựa chọn mua online. Đơn đặt hàng nhiều như tuyết rơi ngoài trời, đến ngày thứ hai mà số lượng người đến mua vẫn đông nghịt như cũ, đa phần đều là phụ huynh. Trên phố đồ cổ, một người phụ nữ lái xe đạp điện, chở đứa cháu trai 9 tuổi tới cửa hàng. Bà ta vừa dừng xe thì kế bên xuất hiện một loạt xe ô tô bóng loáng. Đứa cháu trai này của bà từ nhỏ đã mê xe, ắt hẳn là giống bố mình, vừa nhìn thấy nhãn hiệu của chiếc xe liền hét lên. Rolls Royce, trẻ con có thứ mình yêu thích là chuyện tốt, là người đã đến tuổi trung lão niên, người phụ nữ hoàn toàn không biết nhãn hiệu hay tên của mấy loại xe này. Nhưng thằng nhóc lại có thể thuộc như nắm trong lòng bàn tay. Tiểu Bảo, bà nghe nói xe này là xe xịn đấy. Vẫn tạm, chắc hơn 8 triệu à, thằng nhóc nói như người lớn. Người phụ nữ trung niên buồn cười. Vẫn tạm, ông rời con à, dù bán bà nội của cháu cũng không mua nổi đâu. Song người lớn sẽ không nói với trẻ con quan điểm về tiền bạc của họ. Sau đó bà dắt đứa cháu trai đi về phía trước. Cùng lúc đó, một đám người bước ra từ những chiếc Rolls Royce kia, toàn bộ đều mặc Âu phục. Người đàn ông đi đầu khoác chiếc áo dạ dài, ngón tay đeo nhẫn đá quý, còn có người che dù. Nòm cái dáng vẻ này chẳng khác gì đại ca xã hội đen bước ra từ trong càng. Không dám trêu chọc, cách trương.